vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Thư Dị Nhu. Diệp Cương không cần đến người thường xuyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.